Chương 782, Thiên Lôi Cuồn Cuộn, 2. Nguyên bản đẫm máu tổn thương một chút xíu khép lại, đốt tiêu phốc phốc huyết nục, một lần nữa mọc ra tươi mới ra. Duy nhất tương đối khổ cực chính là, nó kia một thân tuyết trắng lông dài, lại không phải trong đoạn thời gian có thể mọc ra tới. Cho nên, giờ phút này mặc dù thương thế khỏi hẳn, lại trở thành một con mập lẩm bẩm chọc lông thỏ. Thấy thế nào làm sao khôi hài? Đương nhiên, hiện tại béo con thỏ còn không biết tình cảnh của mình. Tại tiếng đàn cùng khế ước chi lực tắm rửa hạ, nó thoải mái mà toàn thân giãn ra, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Tiếng đàn từng lần một đàn tấu, từ nhẹ nhàng lên hai, triền miên du dương, đến càng ngày càng kìm qua thiết mã, chỉ trích sôi sục. Ông một tiếng phảng phất có thể rung động tâm linh người nhạc khúc dư âm vang tận mây xanh. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mà tiểu bảo cùng béo thỏ mi tâm, lại đều xuất hiện một cái kỳ quái huyết sắc đồ đằng. Tại lúc thì đỏ mang lấp lánh về sau, lại biến mất ở vô hình. Giờ này khắc này, Mộ Nhan thể nội thật liền một tia linh lực huyền khí QNZ không có. Thậm chí ngay cả động đậy một lần ngón tay đều vô cùng gian nan. Thế nhưng là, làm tầm mắt của nàng rơi vào hoàn hảo không chút tổn hại tiểu bảo cùng béo con thỏ trên thân lúc, cũng lộ ra vui vẻ thiếu dung. Bảo bối của nàng không có việc gì, thật sự là quá tốt. Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng xoa lên tiểu bảo mồ hôi ở ướt khuôn mặt nhỏ, mắt sắc ôn nhu. Nhưng trong lúc đó, sắc mặt của nàng biến đổi, đống nhiên phất tay, đem hôn mê tiểu bảo cùng béo con thỏ đều thu nhập không gian bên trong. Chậc chậc, quân Mộ Nhan, ngươi bây giờ cái này chó nhà có tang bộ dáng, thật đúng là để ta thể xác tinh thần vui vẻ đâu. Mộ Nhan mắt sắc đột nhiên trở nên lạnh, khó khăn ngồi dậy, nhìn về phía rách nát cửa miếu phương hướng. Ở nơi đó, Cung Thiên Tuyết chính từng bước một hướng nàng đi tới, trên mặt mang thoải mái đắc ý lại giữ tận cười. Mà sau lưng nàng, đi theo chính là Kiếm Phong. Sớm tại xác nhận Ngô Kỳ Sơn có thể sử dụng hỏa tinh chơi chết tiểu bảo, đem hắn luyện chế thành đan dược về sau, Cung Thiên Tuyết tìm cái cớ, mang theo Kiếm Phong rời đi. Nàng sớm biết, Mộ Nhan nhất định sẽ đi tìm đến, QNZ nhất định sẽ cùng Ngô Kỳ Sơn phát sinh không chết không thôi xung đột. Cho nên, nàng cố ý tránh ra. Chỉ vì chờ đợi cái này ngao cò tranh nhau, nàng ngư ông đắc lợi thời khắc. Bây giờ khắc này nàng cuối cùng là chờ đến. Sư phụ sư huynh Kiếm Phong vừa nhìn thấy Ngô Kỳ Sơn đám người thi thể, lập tức sợ hãi kêu lấy tiến lên. Phát hiện Ngô Kỳ Sơn chết về sau, hắn đầy mặt bi thương, gào khóc khóc lớn. Sư phụ đồ nhi bất quá đi một hồi, ngươi làm sao lại đến cùng là ai giết ta Vân Quang Tông. Cả nhà sư phụ Kiếm Phong khóc thê tuyệt, Cung Thiên Tuyết cũng đã hoàn toàn không lo được đi quản hắn. Nàng tất cả lực chú ý đều đặt ở Mộ Nhan trên thân, ha ha ha ha. Quân Mộ Nhan, ngươi cu nở dê có hôm nay. Cung Thiên Tuyết hung tợn trừng mắt Mộ Nhan, tú lệ khuôn mặt một chút xíu vằn mẹo, giữ tợn tựa như lệ quỷ. Ngươi tiện nhân này, ta rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy, đều là ngươi hại. Quân Mộ Nhan, ta đã sớm nói, tất cả ngươi gia tăng tại trên người ta thống khổ, ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, ngươi rốt cục rơi xuống trên tay của ta. Ngươi nói, ta làm như thế nào tra tấn ngươi đây? Nàng cười gần như điên cuồng, là đem ngươi tay chân đều chặt đi xuống, ngâm tại vạc rượu bên trong, đưa cho có biến thái ham mê quý nhân thưởng ngoạn, vẫn là đưa ngươi biến thành khối lỗi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha ha. Cung Thiên Tuyết coi là, nàng sẽ thấy Quân Mộ Nhan khóc ròng ròng, bi thương cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Tấu chương xong.